Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 317, chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xử lý xong Lục Hiếu, Liên Kiều nhìn đám yêu tướng bỗng thấy hơi ngại ngùng. Dù sao nàng cũng lâu rồi không xuất hiện, sợ bọn họ nhận ra điều gì đó, nhưng Lục Vô Cửu chắc hẳn đã nói gì đó. Ánh mắt yêu tướng nhìn nàng rất tự nhiên, chỉ có vài thị nữ canh giữ ở cửa không dám nhìn nàng, Liên Kiều cũng không dám nhìn họ. Người khác không biết, nhưng cuối cùng tẩm điện vẫn là do họ dọn dẹp. Mặc dù những vết bừa bộn đã được dọn sạch bằng linh lực, nhưng chiếc giường gãy một chân, mấy cái chăn bỏ đi và những vết cào cấu lộn xộn căn bản không thể giải thích được. Liên Kiều ho khan vài tiếng, nhanh chóng bỏ chạy. Bi thảm hơn nữa là, nàng còn phát hiện mấy ngày nay cha nàng gửi cho nàng mấy phong linh tín mà nàng chưa hồi âm. Theo tính tình của cha nàng, chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, bởi vì bức thư cuối cùng, cha nàng rõ ràng không vui, muốn nàng lập tức quay về. Liên Kiều đau đầu như búa bổ, kéo Lục Vô Cửu. Ta không muốn một mình chịu mắng, chàng phải cùng ta về. Lục Vô Cửu nhếch môi, được, rõ ràng là đi chịu mắng, chàng đồng ý cũng thật dễ dàng. Liên Kiều hơi nghi ngờ, cho đến ngày trở về, ngồi lên xe do Tẩu Ngô kéo, nàng mới phát hiện phía sau Tẩu Ngô còn rất nhiều xe ngựa do Thiên Mã kéo. Mà trên mỗi xe đều chất đầy dương hòm, những chiếc dương trang trí lộng lẫy có đến hơn 100 chiếc. Bên trong chứa đầy linh khí, linh đan và đủ loại chân phẩm. Quan trọng hơn là, trên dương còn được buộc duy băng đỏ. Nếu nói ban đầu Liên Kiều không hiểu, thì khi nhìn thấy duy băng đỏ, nàng cũng đã hiểu ra. Đây nào phải là đi chịu tội, rõ ràng là đi cầu hôn. Liên Kiều từ trong xe ngựa rộng rãi quay đầu lại, nhìn thấy đoàn xe phía sau dài dằng dặc, không nhìn thấy điểm cuối, vô cùng kinh ngạc. Nhiều như vậy, đều là chàng chuẩn bị trong 2 ngày nay sao? Không, 3 tháng trước, Lục Vô Cửu thản nhiên nói, Liên Kiều hơi liếc nhìn chàng, rồi cắn môi cười khẩy. Lén lút như vậy, thật biết giấu giếm, nàng giả vờ như không quan tâm lắm, cha ta chưa chắc đã đồng ý đâu, vậy nàng giúp ta nói vài lời tốt đẹp nhé. Lục Vô Cửu hạ giọng, mơ đi, Liên Kiều cắn môi lầm bầm, ta mới không giúp chàng đâu, để cha ta mắng chàng một trận mới tốt. Nàng nỡ sao, ta có gì mà không nỡ, chàng xấu lắm. Suốt ngày bắt nạt ta bây giờ vẫn còn đau đây. Liên Kiều nhỏ giọng lẩm bẩm, đâu phải đang luyện đan, mạnh tay như vậy, nàng chẳng phải là thuốc sao? Lục Vô Cửu đưa tay vén lọn tóc rủ xuống của nàng ra sau tai. Nàng, Liên Kiều trầm ngâm, Liên Kiều, hình như đúng là vị thuốc, dược tính dường như là thanh nhiệt giải độc. Liên Kiều bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, chàng lại trêu ta, Lục Vô Cửu nắm lấy tay nàng, không nói nữa. Sau này tùy nàng, ai mà thèm sau này với chàng chứ? Liên Kiều hờn dỗi, Lục Vô Cửu đưa tay vuốt ve. Chỉ cần trêu chọc một chút là xù lông lên, Liên Kiều vỗ tay chàng ra, chợt nhớ đến lời thao thiết nhờ nàng hỏi hôm đó, liền vuốt tóc. Đúng rồi, chàng không phải còn một con mèo sao? Không định đón về à? Lục Vô Cửu nói với hàm ý sâu xa. Chẳng phải đã đón về rồi sao? Ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt, Liên Kiều ngơ ngác. Nhìn trái nhìn phải, thậm chí còn thò đầu vào phía sau, mở một cái dương ra. Đâu rồi? Lục Vô Cửu không nói gì, chỉ nhìn nàng. Liên Kiều ngẩn người, sờ sờ mái tóc dựng đứng của mình, lại nhớ đến cuốn chăn mèo sắp bị chàng lật nát kia, cơn giận vừa nguôi ngoai lại bốc lên. Được lắm, chàng dám coi ta là mèo, còn là mèo hư xinh đẹp. Ta không tha cho chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lật người ngồi lên chân chàng làm nũng một hồi, hai má ửng hồng, tóc tai rối bời. Lục Vô Cửu bị nàng làm cho không chịu nổi, khẽ cười. Là lỗi của ta, nhận lỗi là xong à? Liên Kiều ôm cổ hắn, cười híp mắt đe dọa. Ta không dễ dàng tha thứ cho chàng đâu. Vậy nàng muốn thế nào? Ta à, ta muốn chàng mỗi ngày đều yêu ta nhiều hơn ngày hôm trước. Cái này không được, tại sao? Đã đầy rồi. Lục Vô Cửu chạm vào khóe môi nàng, làm gì còn chỗ cho yêu thương nhiều hơn, tất cả đều dành cho nàng rồi, không chừa một chút nào. Coi như chàng biết nói chuyện, Liên Kiều hai má lặng lẽ đỏ lên, lại quấn lấy hỏi hắn rốt cuộc là động lòng từ lúc nào. Lục Vô Cửu mím môi nói quên rồi, Liên Kiều lại làm nũng, hắn liền nắm cằm nàng hôn lên môi nàng, hôn đến khi nàng không nói nên lời, đầu óc choáng váng quên mất mình muốn hỏi gì. Thật ra hắn cũng không nói rõ được, hắn không phải người dễ dàng động lòng. Tương tư không lộ, quyến luyến khó viết, một khi phát hiện, đã khắc cốt ghi tâm. Hoàn chính văn rùi nà các nàng yêu ơi, tiếp theo là đến ngoại truyện. Cách chương.